Kiều Thê Như Vân, chương 688, đòi nợ, góc truyện audio.com. Từ trong hậu cung đi ra Kính Đức đứng xa xa, hướng Thẩm Ngạo đánh sắc. Thẩm Ngạo hiểu ý, rẽ vào một chỗ ngoặt hành lang chờ hắn đến. Kính Đức rón ra rón rén mà tới, lại cười nói. Bình Tây Vương gần đây có khỏe không? Thẩm Ngạo cười nhạt một tiếng, nói. Rất tốt, cũng không biết Kính Đức công công gần đây như thế nào. Kính Đức thở dài một hơi, nói. Nô gia mấy ngày nay đều là lo lắng chờ đợi. Hắn hạ giọng tiếp tục nói. Mấy ngày trước đây đánh chết Hồ Tử, người tâm phúc trước mặt Trịnh Phi, còn không biết Trịnh Phi kia có thể trả thù hay không. Thẩm Ngạo liếc nhìn hắn thật sâu, trong lòng nghĩ, người này lại thức thời, lời này không phải nói rõ là hướng chính mình đầu hàng sao. Vì vậy liền nói, sợ cái gì, đánh chết cái tên nô tài này thì thôi, Trịnh Phi tính toán là cái gì. Trong nội cung này, còn không phải Thái Hậu định đoạt sao. Kính Đức liên tục gật đầu, nói. Đúng, đúng, Bình Tây Vương nói cũng có đạo lý, đây không phải tin tức mới nhất, nô gia biết rõ, Bình Tây Vương nhất định sẽ thích nghe cho nên, đặc biệt vội tới báo cái tin cho Bình Tây Vương. Thẩm Ngạo nói, người nói, Kính Đức nghiêm túc nói, Thái Hậu gọi nô gia nhìn thẳng Trịnh Phi, hắn chậc chậc lưỡi cười hì hì, sau đó mới tiếp tục nói. Trịnh Phi này, chỉ sợ là sắp xong rồi, bệ hạ sủng hạnh có làm được cái gì? Hậu cung 3.000 gia nhân, hôm nay bệ hạ sủng hạnh nàng, mấy ngày nữa có thể sủng hạnh người khác nhưng Thái Hậu không phải chỉ có một thôi sao? Thẩm Ngạo mỉm cười, nói. Vậy phải làm phiền Kính Đức công công. Cùng Kính Đức hàn huyên một hồi, Thẩm Ngạo mới từ trong nội cung đi ra ngoài. Đầu mùa đông, Biện Kinh đã trải qua một hồi mưa phùn, về sau thời tiết bỗng nhiên trở nên lạnh. Thẩm Ngạo trốn ở trong phòng hơ bếp than, tiết trời lúc này, đừng nói là hắn, chính là tiểu thương gần đây hay dậy sáng sớm đều muốn ở trong chăn chợp mắt chán mới thôi. Cây cối Biện Kinh đều trở nên trụi lùi, người đi đường đi vội vàng, gặp được người quen cũng chỉ là có chút gật đầu, phảng phất mở miệng liền sẽ khiến thể lực tiêu hao hầu như không còn đồng dạng. Thẩm Ngạo tính tình lười, có thể nằm tuyệt không ngồi, có thể ngồi tuyệt không đứng, có thể đứng tuyệt không đi đi lại lại. Cho nên, mỗi ngày đều ở trong thư phòng, ngẫu nhiên trò chuyện cùng đám thê tử, đại đa số thời điểm cứ giả vờ giả vịt mà đọc sách. Chậu than liền bày ở dưới chân của hắn, cảm thụ được nhiệt lượng, cả người càng có vẻ bại hoại hơn. Đọc sách đối với loại người Thẩm Ngạo này mà nói, vẫn có chỗ tốt, ít nhất nữ nhân thấy nam nhân đọc sách cũng không sẽ không cảm thấy hắn không làm việc đàng hoàng, cho nên, người gọi hắn đi mua đồ, hoặc là cùng đi mua sắm, lúc cắt hoa giấy, luôn không đành lòng mở miệng. Mặt khác mấy người phu nhân không khỏi thương cảm rồi, không thiếu được việc đích thân đun chén giúp đi an ủi hắn, có khi cũng sẽ ra vẻ tò mò hỏi hắn xem sách gì. Thẩm Ngạo đương nhiên không thể nói là trai lơ, đĩ được ký, hoặc là xuân cung đồ. Bởi vậy, hắn luôn đặt sách lên trên, một bộ bình tĩnh thong dong, cả người thật giống như đại nho, đọc đủ thứ thi thư, còn muốn có vài phần phong độ của người trí thức rồi sau đó thản nhiên nói. Không phải là sách gì tốt tiện tay mang đến, lúc trước cũng đã xem qua, hôm nay lại mở ra để ôn tập. Nếu Nhược Nhi nghe xong, nhất định sẽ cảm thấy không có ý tứ, nói. Phu quân hôm nay đã là thân vương, góc truyện audio.com, rồi, rõ ràng còn học chăm chỉ như vậy ta đây sẽ không quấy rầy ngươi. Đổi lại là Xuân Nhi, thì là trong hai tròng mắt sẽ lộ ra vẻ ước mơ tràn đầy áy náy, nói. Ta đây không quấy rầy phu quân, liền nghiêm mặt đỏ bừng đi, nhẹ nhàng đóng cửa đi ra ngoài. Nếu Vân Vân, chính là ném mị nhãn đến, nói. Có muốn Vân Vân bóp vai cho phu quân hay không, ngồi xem như vậy, xương cốt đều muốn mệt mỏi rồi. Đau đầu nhất đúng là Đường Mạt Nhi sẽ đứng đắn mà ngồi ở đối diện Thẩm Ngạo, vừa muốn đoán chữ cùng Thẩm Ngạo, vừa để đối, phá đề. Cuộc sống như vậy đảo mắt đi qua 7-8 ngày, mắt thấy sắp đi Hoài Châu rồi, Thẩm Ngạo vốn định thời tiết ấm áp một ít rồi mới đến đòi nợ, ai ngờ khí trời lại càng ngày càng tệ, trong vòng một đêm, trên bầu trời tuyết rơi nhiều như lông ngỗng, bông tuyết bay tán loạn, nơi đi qua lộ vẻ trắng xóa. Tầng tầng tuyết đọng ở nóc trên nhà, một mảnh trắng xóa, cái chuyện tốt đẹp này lại thường thường nương theo gió lạnh rét thấu xương, làm cho người ta muốn thân cận với hàng xóm, rồi lại không thể không nghỉ chân ở nhà. Bi ai à, gần sang năm mới, lấy đâu ra tiền mừng tuổi đây? Sáng sớm Thẩm Ngạo ngơ ngác nhìn tuyết rơi nhiều như lông ngỗng ngoài cửa sổ, gió lạnh rót vào, lại làm cho cả người hắn không khỏi nổi da gà lên, lập tức choàng quần áo chụp vào một cái áo khoác cả người có vẻ mập mạp hơn vài phần, gọi Lưu Văn tới, nói. Gọi thiếu gia tới, Chu Hằng vội vã chạy đến, nói với Thẩm Ngạo, biểu ca có phải là nên đi đòi nợ rồi hay không? Thẩm Ngạo cười tâu toét nói. Chúng ta là người đọc sách không gọi là đòi nợ, gọi là đòi tiền, đi, đến học đường dạy võ, điều một đội giáo úy đến, đao kiếm đều chỉnh tề, tránh để cho người ta quỵt nợ, đến lúc đó động tay chân, chẳng phải là bảo tú tài chúng ta gặp gỡ binh lính. Chu Hằng cũng cười nói, đúng, mang chút ít người đọc sách cường tráng đi đánh nhau. Đợi Chu Hằng đi học đường dạy võ, Thẩm Ngạo cũng không phải gấp chậm gì gì mà đến trong thư phòng pha trà đọc sách, bộ dạng điềm tĩnh cực kỳ như vậy, giống như là muốn đi mời bằng hữu tốt nhất đến nấu rượu luận đạo không bằng. Phu nhân kêu một nha đầu tới hỏi, xem hắn có muốn đến Phật đường ngồi một chút hay không, Thẩm Ngạo trả lời. Hôm nay có sự tình, chút thời gian nữa sẽ đến. Khép cửa sổ trong thư phòng này lại có vẻ có chút lờ mờ, Thẩm Ngạo châm đèn, đốm lửa nhỏ to như hạt đậu chiếu sáng, hắn lau lau thượng phương bảo kiếm, đợi cho Chu Hằng bị kích động mà trở về, mới đưa kiếm lên trên, trong lòng nghĩ kiếm cường tráng kinh sợ gan người, dám không trả thẩm điên cuồng ta tiền, sẽ khiến cho một nhà hắn đều không yên ổn. Đến chỗ người gác cổng bên ngoài, một hàng giáo úy ăn mặc áo tơi, đeo mũ rộng vành, ngồi trên lưng ngựa, ghìm cương ngựa mà đứng, ngựa Thẩm Ngạo cũng được đưa đến, Thẩm Ngạo chờ mình lên ngựa, vung tay lên, nói. Đi, Trịnh phủ bên này, cửa lớn đóng lại quá chặt chẽ, người gác cổng bên này cũng đều hóp lưng lại như mèo, núp ở bên trong tránh gió, cái thời tiết này, bình thường đều không có người đến, ngẫu nhiên sẽ có mấy tăng ni đông lạnh gần thành băng đến hóa duyên, chỉ là, đại đa số người đều không để ý. Trong sân, nô bộc cũng không phải không dậm chân làm việc dưới mái hiên, nhất là mấy nô bộc thiếp thân của Trịnh tiểu thiếu gia. Góc truyện audio.com đều là ngoan ngoãn mà khom người đứng tại bên ngoài hành lang, mặt bị gió thổi chúng, đều đông lạnh đến đỏ. Lần trước Trịnh Sảng mua gà, liền dẫn gà vương này theo trở về, nhưng ai biết gà vương này như là phát ôn dịch, lại ngay cả gà trọi bình thường nhất cũng không bằng, nhìn về phía trên hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang, cẩn thận nghiên cứu một tí, lại phát hiện căn bản là không được huấn luyện. Cái này kỳ quái rồi, Trịnh Sảng nhớ rõ ràng, gà vương của Võ Khúc Hầu gia xác thực là đã đánh mất, sau đó, ngày thứ hai quyết thắng phường liền chào hàng con gà vương này, hình dạng gà không sai biệt lắm, theo như Trịnh Sảng giải thích con gà này tuyệt đối là gà vương không có sai, nhưng khi ôm về nhà, mới phát hiện một ít mánh khóe. Con gà này, căn bản chính là bị đánh cháo hàng, đâu phải là cái gì gà vương. Trịnh Sảng suy nghĩ một buổi trưa, mới xem như ngộ ra con mẹ nó, bị gạt. Chính là bởi vì có tin tức lộ ra, gà vương bị người trộm đi, hết lần này tới lần khác lại đưa đến chỗ Trịnh Sảng, nhất định có thể nhận được tin tức trước thời gian xảy ra, bởi vậy, người khác không tin gà vương này sẽ chào hàng ở quyết thắng phường. Trịnh Sảng lại tin tưởng, người đoạt gà nóng lòng thủ tiêu tang vật đương nhiên ước gì càng sớm rời tay càng tốt, cho nên, sáng sớm ngày đó, hắn vừa nghe được tin tức lập tức gọi người nhanh chóng đi hướng quyết thắng phường. Quyết thắng phường dù sao cũng là nơi trọi gà số 1 số 2, người đoạt gà đã đoạt được con gà này, khẳng định cũng sẽ cực kỳ rõ ràng đối với nơi đây, 10 phần chính là đang ở đằng kia thủ tiêu tang vật. Chính là bởi vì trong lòng xác nhận đây là gà vương, Trịnh Sảng mới bằng lòng đi ào ào lên giá cùng Triệu Tông, ai ngờ 25 vạn quan mua về, lại con mẹ nó là giả. Trịnh Sảng tức giận đến mũi cũng sai lệch ném vỡ mấy cái bát trà, bọn hạ nhân sợ tới mức ngay cả một lời cũng không dám nói, thấy hắn liền trốn. Tức thì tức tuy Trịnh Sảng đem gà giả kia ra, một cước giẫm đứt cổ, nhưng tiền này không phải còn chưa giao hay sao? Đã không muốn thanh toán, cứ lừa gạt chuyện này chưa từng phát sinh qua. Mấy ngày nay tuyết rơi, hắn ngay cả quyết thắng phường đều chẳng muốn đi, chỉ muốn đợi lúc nào thời tiết trời ấm áp một ít, hắn nhất định phải dẫn người, đi tìm trưởng quầy quyết thắng phường kia tính sổ. Chỉ là 7-8 ngày thời gian trôi qua, hắn cũng dần dần quên lãng chuyện này rồi, mỗi ngày sáng sớm bắt đầu đứng dậy, hoặc là mời bằng hữu đến quý phủ trọi gà làm vui, hoặc nuôi dưỡng vài chục con gà trọi ngay tại phòng nhà mình. Lúc từ trong phòng gà đi ra cả người hắn đã rất lộn xộn, toàn thân đều là vị cứt đái gà, lúc này, một người gã sai vặt bước nhanh tới, nói. Tiểu thiếu gia, nhị lão gia gọi ngươi đi đến thư phòng một chuyến. Không đi, Trịnh Sảng cực kỳ khó chịu, nói. Còn không phải là bảo ta đọc sách sao? Đọc sách có làm được cái gì? Ta cũng không thấy Trịnh gia chúng ta có ai trúng qua tiến sĩ, nhưng cái tiến sĩ nào có cảnh tượng như nhà chúng ta? Gã sai vặt này lại không chịu đi, thấp giọng nói. Thiếu gia, ngày mai lão gia muốn đi Thái Nguyên, trước khi đi muốn nói một chút lời nói cùng với ngươi, nếu không đi chỉ sợ sẽ đại phát lôi đình tức giận. Trong miệng Trịnh Sảng bĩu môi trách móc một câu, cũng không phải sinh ly tử biệt có cái gì không dám hay sao? Nói là nói như thế, nhưng vẫn không dám chậm trễ, gọi người đi thay đổi một thân quần áo. Góc truyện audio.com, cho hắn, mới từng bước lay động mà đến thư phòng Trịnh Phú, bị kích động mà xông vào thư phòng, ngọt ngào mà kêu một câu. Cha, Trịnh Phú này là quốc công thân đệ đệ Trịnh Khắc, sinh ý Trịnh gia đều rơi vào trên người hắn, hắn là người lão niên, thẳng đến hơn 40 mới sinh một đứa con trai như vậy, quả nhiên là bảo bối không bỏ được. Còn nữa, hắn thường xuyên phải ra khỏi nhà, một tháng cũng khó đắp trở về một chuyến, cho nên quản giáo khá lỏng lẻo đối với Trịnh Khắc. Cuối cùng, mắt thấy hắn không nên thân, mặc dù trong miệng sẽ khích lệ vài câu, nhưng trong lòng lại không quan tâm nữa rồi, dù sao, dùng thực lực Trịnh gia, để cho hắn cả đời không lo áo cơm, cũng không coi là cái gì. Còn nữa, đợi niên kỳ của hắn lớn hơn chút nữa, để cho Trịnh Khắc lấy một thê tử an phận một ít liền dẫn hắn đi ra ngoài việc làm buôn bán, tương lai cũng dễ kế thừa gia nghiệp. Ngày mai phải đi Thái Nguyên, mặc dù Trịnh Phú là thương gian lừa dối, nhưng đối với nhi tử này lại không tệ, vừa thấy Trịnh Sảng tiến đến, lập tức cười rộ lên, nói. Thoải mái không, đến, ngồi ở đây nói chuyện, ngươi lại đi gà phòng rồi à? Trịnh Sảng lại một chút cũng không sợ hắn, nói. Thời tiết lạnh, phải cho chúng nó nhiều lương thực, nếu không, thời điểm đầu xuân sang năm không thể đánh. Trịnh Phú cười ha ha một tiếng, nói. Đợi đi Thái Nguyên, nếu cha ngươi gặp con gà gì tốt nhất định mang về cho ngươi. Lại nói tiếp, mấy ngày nay ngươi có làm bài không? Trịnh Sảng cười tâu toét nói. Làm rồi, nhi tử còn viết chữ nữa. Trịnh Phú cũng không khảo thi hắn, nhưng lại cười đến lại càng vui vẻ, nói. Cái này rất tốt, chơi phải ra chơi, nhưng bài học cũng phải làm, ta không cầu ngươi làm cái gì đại tài tử đọc đủ thứ thi thư, chỉ cầu ngươi có thể đọc sách làm rõ ý chí, đọc sách trình tâm. Trong lòng Trịnh Sảng không cho là đúng, chỉ qua loa đáp ứng. Trịnh Phú đột nhiên nói. Ta nghe nói ngươi ở Quyết Thắng Phường mất 25 vạn quan mua một con gà. Trịnh Sảng nổi giận đùng đùng, nói. Cha, việc này cũng đừng nhắc lại nữa, con mẹ nó, gà này là giả, rõ ràng còn có người dám cầm một con gà giả đến lừa gà ta, đợi mấy ngày nữa ta không thể không đi tìm bọn họ tính sổ. Trịnh Phú yên tâm, hôm nay huynh trưởng bên kia đang chuẩn bị chu tiền, 25 vạn cũng không phải con số nhỏ, nếu thật sự cầm đi ra ngoài, mua một con gà trở về, cái này là cái gì? Đã là gà giả, như vậy cũng dễ xử lý, cái tiền này tự nhiên không cần trả nữa, Trịnh Phú nói. Một con gà đâu giá trị nhiều tiền như vậy, mấy ngàn quan, ta đây làm cha tự nhiên cho, nhưng số lượng 25 vạn như vậy, ngươi chính là mua một con gà thực trở về ta cũng vậy tuyệt không trả nợ cho ngươi. Trịnh Sảng cười hì hì, nói, kỳ thật ta cũng không có ý định trả nợ, trước tiên là mang gà về đến, tại sao phải sợ bọn hắn dám đến Trịnh gia chúng ta đòi nợ sao? Ai biết thì ra đúng là giả dối, thực tức chết người đi được. Trịnh Phú cười ha ha một tiếng, sau khi nói vài câu cha đi từ từ học tập thường xuyên đi chỗ bá phụ đó Vân An, mới chậm gì gì nói. Người tuổi tác cũng không nhỏ, là nên tìm việc hôn nhân rồi, chuyện này, đại bá của ngươi đang bắt tay vào xử lý, sau này thành thân, không cho hồ đồ. Trịnh Sảng vừa muốn nói ta hồ đồ ở đâu, lúc này, có một chủ sự bước nhanh tiến đến, vội vàng hấp tấp nói. Lão gia, bất hảo, chủ sự này vẫn là tâm phúc Trịnh Phú, bình thường. Gocchuyenaudio.com, không có đại sự tuyệt đối không thể sợ hãi như thế, Trịnh Phú không khỏi nhăn lông mày lại hỏi. Đã xảy ra chuyện gì? Chủ sự nói, ngoài cửa có rất nhiều binh đến, nói là đến đòi nợ. Đòi nợ cái gì? Trịnh Sảng rất là không vui mà đứng lên cao giọng nói. Nói là tiểu thiếu gia thiếu bọn hắn 25 vạn quan tiền. Chủ sự ấp a ấp úng nói, chó chết bọn hắn đây là chán sống, cầm con gà giả đến lừa gạt bổn công tử, rõ ràng còn dám đến tính sổ sách. Đến cũng tốt, bổn công tử đang muốn tìm bọn hắn. Trịnh Sảng chửi bới vài câu, vươn người đứng dậy, đi, đi xem một chút. Trịnh Phú lại biết đối phương đã dám đến đòi nợ, nhất định là đến có chuẩn bị, vì vậy cũng biểu lộ trầm trọng mà đứng lên, nói. Đi, trước cửa Trịnh phủ trắng như bong đã bao bọc hết thềm đá thạch sư trước cửa, gió lạnh tàn sát bừa bãi, đầy trời dày đặc tuyết thổi vào trong mắt người ta không mở ra được. Ở trước cửa có thể giăng lưới bắt chim này, trước chỗ người gác cổng, 70-80 kỵ sĩ dừng ngựa mà đứng, lạnh lùng mà nhìn đèn lồng treo ở dưới mái hiên kia. Cái đèn lồng này cầu vồng linh lung, ba chữ Trịnh Quốc Công, mực in đen kịt đứng trong cảnh vật có vẻ đặc biệt chướng mắt tản ra một cổ khí phú quý khó nén cùng uy nghiêm làm cho người không dám coi thường. Mười mấy tạp dịch gắt gao ngăn ở nơi cánh cửa, mặt của bọn hắn rõ ràng có vài phần bối rối, có người đến gõ cửa, đây là sự tình Trịnh gia trước nay chưa có, nhất là những người tư mã cưỡi ngựa cầm đao này, nguyên một đám đứng yên như tượng gỗ, con ngươi như đao dò xét mặt bọn hắn, làm cho thân thể bọn họ chẳng những lạnh buốt ngay cả tâm cũng lạnh. Thẩm Ngạo đánh ngựa đứng tại phía trước nhất, chậm rãi ghìm ngựa đi về phía trước vài bước, móng ngựa đã rơi vào thềm đá cách đó không xa, một tảng băng dưới mái hiên rơi xuống, phốc tốc một tiếng, rơi vào trong tuyết. Cách chương.